Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 trọng nam khinh nữ. Tô Linh nhướng mày, rõ ràng sự tình khẳng định không ngừng hắn trong miệng nói đơn giản như vậy. Mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi trước tiên thông chi ta, khách khí. Đinh Lực liếc mắt thiếu nữ thanh lãnh con ngươi, quét đến trên người nàng mới tinh quần áo khi dừng một chút. Theo sau nghĩ tới cái gì, từ túi tiền móc ra một chương danh thiếp truyền đạt. Về sau có yêu cầu có thể đánh này mặt trên điện thoại tìm ta. Cái thứ nhất là ta tư nhân điện thoại, góc chính là cục cảnh sát ta thẳng tắp. Tô Linh mới vừa tiếp nhận danh thiếp, nghe được lời này con ngươi đó là chợt lóe. Lúc này bên cạnh đi tới một cái nữ cảnh, tiến lên liền nói: Đinh cục trưởng, có ngươi điện thoại, đã biết. Đinh Lực hướng nàng gật gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía Tô Linh, thời gian cũng không còn sớm, trở về đi, chú ý an toàn. Tô Linh nhìn đối phương xoay người đi vào văn phòng, cúi đầu nhìn mắt danh thiếp, chợt rời đi cục cảnh sát. Buổi tối 7 giờ, thành phố C Mộ Bình dân khu, một chiếc điện thoại đánh gãy một nhà ba người hòa thuận vui vẻ ăn cơm thời gian. Tô Hoa Bình đứng dậy tiếp điện thoại, không biết trong điện thoại người ta nói cái gì. Hắn biểu tình khi thì kinh ngạc, khi thì khiếp sợ, lại có vài phần do dự. Cuối cùng hắn hướng tới trong điện thoại người gật gật đầu nói: Ta đã biết, bớt thời giờ chúng ta đi xem. Cảm ơn ngài. Làm sao vậy? Điện thoại cắt đứt. Tô Tuệ Phương liền chờ không kịp đặt câu hỏi. Như vậy vạn ai gọi điện thoại? Tô Hoa Bình trở lại bàn ăn, hình như có vài phần bực bội thở dài. Là Tô Linh có tin tức. Cái gì mất tích? Nàng là cõng chúng ta chạy một chung đi học đi. Trách không được nàng mợ một nhà tìm không thấy người. Đứa nhỏ này quá kỳ cục. Một chung, trái lại Tô Tuệ Phương nghĩ đến cái gì? Biểu tình trở nên kinh ngạc lên. Kia không phải Thanh Thủy danh giáo. Nàng như thế nào đi vào? Tô Tuệ Phương tự nhiên sẽ không nghĩ đến là Tô Linh là chính mình thi được đi. Lúc trước hai người đối Tô Linh này ca nữ nhi đích xác rất là quan ái. Nhưng theo Tô Linh bệnh tim nghiêm trọng hơn nữa nhi tử thoải mái sinh ra, hai vợ chồng cơ hồ đem cái này nữ nhi cấp quên. Nếu không có hiện tại kiếm tiền không dễ. Ngẫu nhiên nghe được hài tử ra ra nói nhi tử gầy, bọn họ mới nhớ tới còn có cái nữ nhi, liền đánh lên làm nữ nhi lại đây hỗ trợ y tứ. Đến nỗi Tô Linh học tập như thế nào, hai người chưa bao giờ nhiều hơn chú ý. Mà đời trước tính cách quái gở, cũng chưa bao giờ đối tưởng diễm một nhà lộ ra, dần ra liền cho người ta thành tích cũng không tốt ấn tượng. Cái gì danh giáo? Tô Hoa Bình lại chú ý chính là vấn đề này. Này ngươi cũng không biết. Tô Tuệ Phương đối hắn vấn đề này mắng chi lấy mũi. Ngươi chưa từng nghe qua một chung. Trung Nguyên Quốc tên này tổng nghe qua đi. Một chung chính là hắn làm. Nghe nói dạy học chất lượng so thành phố đều không kém. Liền ta nhi tử thượng cái kia tư nhân cao trung đều so không được nhân ra. Tô Tuệ Phương không chút nào che giấu chính mình cao đánh giá. Có thể là cùng cái địa phương người. Lại nói tiếp có chung vinh dự, ta lại không phải Thanh Thủy, như thế nào sẽ biết này đó. Bất quá chung lão tiên sinh, ta nhưng thật ra như sấm bên tai. Thật muốn đến hắn không đi kinh thành, lại vẫn ngốc tại cái kia tiểu địa phương. Tô Hoa Bình lẩm bẩm nói. Này cũng khó trách Tô Hoa Bình không biết. Hắn là địa đạo thành phố C người. Nhận thức Tô Tuệ Phương đúng là thân thích hợp với thân thích giới thiệu. Sau lại hai người kết hôn liền ở thành phố C dốc sức làm. Nếu không có không phải nữ nhi bệnh tình quá háo tiền hắn theo Tô Tuệ Phương trở về Thanh Thủy một lần, chỉ sợ liền lộ đều không nhận biết. Kia ai biết được. Được rồi, ta trước nói Tô Linh chính là đi. Nha đầu này hiện tại càng ngày càng không nghe lời. Ngươi ngẫm lại lần trước nàng mợ đều truyền nói cái gì. Cái gì cùng chúng ta không quan hệ. Như vậy nhiều tiền tạp trên người nàng, đời này cấp ta làm trâu làm ngựa đều trả không được. Hiện tại cấp làm nàng tới chiếu cố đệ đệ. Nàng khen ngược, ngoài miệng đáp ứng, quay đầu liền chạy khác trường học. Trương Tuệ Phương lại nói thầm lên, đã hiển lộ nếp nhăn trên mặt. Lúc này nói cái này lại nhiều mấy cái khe rãnh. Muốn ta nói, lúc trước liền không nên làm nàng đi học. Nàng cái kia bệnh vừa phát tác, tùy tiện chính là vạn đem đồng tiền. Ta ý tứ là, chúng ta trừ thời gian đi một chuyến, này học cũng đừng thượng. Tô Hoa Bình nói như vậy nói, ngày thường trong nhà đại sự hai vợ chồng đều là thương lượng. Nhưng việc này Tô Hoa Bình ngữ khí lại rất kiên trì. Bọn họ không phải những cái đó kẻ có tiền. Lúc trước cấp Tô Linh xem bệnh kiên trì lâu như vậy đã hết tâm. Hơn nữa một nữ hài tử đọc như vậy nhiều có ích lợi gì. Tô gia thế hệ trước luôn có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Tô Hoa Bình phía trước không cảm thấy. Hiện tại hiển nhiên bị điểm ảnh hưởng. Trương Tuệ Phương khởi điểm còn có chút do dự. Nhưng nói đến tiền mặt trên, nàng theo bản năng nhìn đến bên cạnh vùi đầu ăn cơm. Từ bọn họ nói chuyện khi, một câu không cắm quá miệng, thậm chí không nâng quá mức nhi tử. Ánh mắt kiên quyết lên, hành, ấn ngươi nói làm đi. Vừa lúc hồi lâu không đi trở về, thứ bảy ngươi nhìn xem có thể hay không xin nghỉ. Trở về nói liền ở vài ngày đi. Hai vợ chồng đã ở kế hoạch trở về thời gian, cũng không có nhìn đến nguyên bản ăn cơm thoải mái. Động tác dừng một chút, sau đó kia đầu tựa hồ dụ càng thấp. Thanh Thủy huyện đệ nhất trung học, theo dự bị linh vang lên, Tô Linh thân ảnh cũng xuất hiện ở nhất ban phòng học cửa. Nhất ban bọn học sinh bao hàm các loại cảm xúc ánh mắt nhìn lại, lại thực mau thu trở về. Thoạt nhìn không dấu vết, lại không biết toàn bộ bị Tô Linh thu vào trong mắt. Mập mạp cao dương, nhiệt tâm cấp Tô Linh lau cái bàn, cuối cùng một phép ghế. Khôi Hải hướng về phía Tô Linh một buông tay. Tôn quý công chúa, thỉnh tòa, Tô Linh nhướng mày, đi theo ngồi xuống, lại theo sau. Một chương trường hình giấy khen trượt nằm xoài trên trước mặt. Nàng nhìn qua đi, mặt trên viết nàng tên, mà bên cạnh Cao Dương mời súng dường như nhìn Tô Linh. Tựa hồ thực kích động, nhìn đến không có, ngươi giấy khen, trường bào 3 năm cấp trung đệ nhất danh, cùng đệ nhị danh suốt kém nửa phút. Ngươi có biết hay không toàn giáo đều chấn động, phảng phất đoạt giải chính là chính mình. Cao Dương khó có thể che giấu chính mình hưng phấn. Có khoa trương như vậy sao? Tô Linh lắc đầu bật cười. Lại nhìn đến cùng giấy khen cùng nhau còn có một chồng tinh mỹ notebook cùng một cái bút hộp. Nàng đem hộp mở ra. Là một chi màu đen bút máy. Tô Linh tuy rằng không tham gia quá đại hội thể thao, lại biết nguyên thân trong trí nhớ. Phần thưởng phần lớn đều là này đó. Bất quá năm nay tựa hồ phong phú chút, nàng bất quá một cái trường bào, thế nhưng được hai dạng khác biệt đồ vật. Tô Linh, ngươi thật lợi hại, phía trước là chúng ta nói sai lời nói, ngươi đừng nóng giận a. Hàng phía trước hai nữ sinh chợt quay đầu lại xin lỗi nói. Phía trước, Tô Linh chính kỳ quái hai người có ý tứ gì, Cao Dương đã ồn ào lên. Biết nói sai rồi là được. Lúc trước nói chính mình chạy bất động, Tô Linh gầy khẳng định chạy trốn mau. Lại không biết nhân gia vẫn là nói một nửa. Cao Dương lại đột nhiên che miệng lại, phảng phất nói sai rồi lời nói. Kia hai nữ sinh thấy thế, liếc nhau quay đầu lại ngồi xong. Ta còn là cái gì? Tô Linh Tử tiến phòng học liền cảm giác nơi đó không đúng. Này sẽ nơi nào đoán không ra cái gì? Bị nàng tầm mắt một nhìn chằm chằm. Cao Dương khẩn trương đôi mắt cũng không dám xem ra. Cuối cùng nhanh chóng nói. Nói ngươi còn có dư thừa sức lực. Đối, chính là dư thừa sức lực. Lại không biết này hiện biên nói đã bị Tô Linh liếc mắt một cái xuyên qua. Tô Linh lập tức nhìn về phía nơi khác. Lại thấy những cái đó bị nàng nhìn đến người đều bị cúi đầu đi xuống. Nàng con ngươi thâm thâm, theo sau thu hồi tầm mắt, cầm lấy sách vở nhìn lên, hết chương.